Hơn nữa chúng ta lại có thể song tu với chủ nhân, thật sự là hạnh phúc. Lý Niệm Phàm một mực đang len lén quan sát tới phản ứng của Hỏa Phượng và Đát Kỷ, thấy các nàng ngoại trừ thẹn thùng lúc đầu ra, sau đó thế mà xem một cách nghiêm túc như vậy, cái thái độ nghiêm túc cầu học này thậm chí vượt qua chính mình trước đây không lâu, dùng như đói như khát tới hình dung cũng không đủ. Thậm chí thi thoảng còn nhỏ giọng thảo luận giao lưu một phen. Hơn nữa, khuôn mặt dần dần ửng hồng, mơ hồ còn có thể trông thấy chút cảm xúc hưng phấn và mong đợi. Tâm trạng hắn không thể không máy động, tê cả da đầu. Như vậy có nghĩa là gì? Tê ta hình như có chút trống rỗng. Trong hỗn độn minh mông, một màn ánh sáng cực lớn tạo thành vòng bảo hộ ngăn cách, bao vây một khu vực có lực lượng cường đại hiển hiện lên, xem như chỉ thoát ra một chút thôi cũng đã đủ để khiến người ta phải khiếp sợ. Có thể đoán được, một khi bộc phát ra, chắc chắn sẽ long trời lở đất, chấn động một phần khu vực của hỗn độn, đủ để khiến cho một cái thế giới không còn tồn tại, sinh linh lầm than. Bên trong màn sáng, xích sắt vô tận vườn quanh, bọc thành một quả cầu xích sắt rất lớn, xoay chậm chậm ở bên trong không trung, nhìn vào trông cực kỳ kinh khủng và thần dị. Không cần biết là thế giới vân hoang hay là thế giới hồng hoang, tất cả mọi người đều xem tới ngây người. Đều kinh ngạc trước sự cường đại của đại năng cảnh giới thiên đạo khi đánh nhau. Thật sự là quá rung động. Bọn họ nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được, đại năng cảnh giới thiên đạo đánh nhau thế mà lại đơn giản và thô bạo như vậy. Động một tí là xé rách thân thể, pháp thuật càng là hủy thiên diệt địa, nhưng giao chiến lại không có hoa lệ cỡ nào. Thuần túy chính là lấy lực đánh lực. Tuy nhiên suy nghĩ thì lại cảm thấy rất bình thường, đã đi tới một bước này. Rồi, so chính là thực lực trực tiếp nhất, một chiêu một thức đã sớm vượt ra khỏi giới hạn, cũng không cần phải cầu kỳ phải tung ra những chiêu bá khí xinh đẹp. Hơn nữa, thân thể đều bị xé nát, thế mà còn có thể bình yên vô sự, giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả, quả thực là quá đánh vào thị giác. Cẩu đại gia, đám người nữ oa nhìn vào xích sắt hình cầu kia, hai đầu lông mày lộ ra vẻ vô cùng lo lắng, sắc mặt tái nhợt, nắm chặt tay lại. Bọn họ từng thấy cẩu đại gia xuất thủ nhiều lần, mỗi lần đều nghiền ép đối thủ một cách dễ dàng, cường đại vô song, mà bây giờ lại giống như đang rơi vào thế hạ phong, khiến bọn hắn cảm nhận được áp lực rất lớn, vô cùng tự trách sự bất lực của bản thân mình. Đường đường là cường giả cảnh giới thiên đạo, không chỉ có ba đánh một, còn bày ra cạm bẫy khốn trận, quả thực vô sỉ. Tiêu Thừa Phong tức giận tới toàn thân run rẩy, chỉ hận mình không thể kiếm trảm thương khung. Nữ oa mở miệng nói, chỉ cần chúng ta còn có một hơi thở, thì không thể trơ mắt nhìn cẩu đại gia có chuyện xảy ra. Vẻ mặt Ngọc Đế nghiêm túc, nương nương nói đúng, thực sự không được chúng ta liều mạng với bọn hắn. Đám người thế giới vân hoang nhìn vào trong màn sáng kia, khóe miệng lại lộ ra nụ cười mỉm, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo vẻ tự hào. Nhất là tên nam tử đầu chọc kia, màu sơn đồng toàn thân hắn bị đại hắc đánh cho bong hết, miệng cũng bị đánh tới lệch ra, đạo tâm đã sụp đổ. Đối với đại hắc có thể nói là hận thấu xương, lúc này khuôn mặt dữ tợn, hưng phấn tới không kiềm chế được. Cười lạnh nói, ha ha, chó ngốc, ngươi cuồng nữa đi. Chờ chết đi. Về phần bên trong màn sáng, ba người áo đen kia thì nhíu mày, bên trong miệng phun ra một ngụm khí bẩn, sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Xiềng xích này cũng không phải là xích sắt bình thường, nó được làm từ hỗn độn ô tiết được tìm thấy bên trong biển hỗn độn, không chỉ có thể tái sinh liên tục không ngừng, mà còn có tác dụng phong ấn nguyên thần và nhục thể, có thể ngăn cách lực lượng pháp tắc, khiến thực lực người giảm lớn. Từ trước tới nay dùng để bắt dị thú, lần nào cũng đều thuận lợi. Mà bây giờ, coi như đại hắc bị khóa vào trong, hơn nữa thân thể bị đông đảo xích sắt xuyên thấu qua, nhưng vẫn có thể bộc phát ra lực lượng cực kỳ cường hãn, hơn nữa tinh thần dồi dào, rất khác với những dị thú khác. Ánh mắt quỷ mục lập lòe, lẩm bẩm tự nói, thân thể con chó này rất đặc biệt, mạnh tới có chút cổ quái, đến cùng là rèn luyện thành như thế nào. Độc thần tôn cũng vô cùng tò mò, thế mà cũng có kháng tính rất lớn đối với độc của ta, con chó này là từ đâu mà tới. Thú vị, xem ra lần này sẽ có phát hiện mới, kiệt kiệt kiệt, ầm ầm. Ngay vào lúc này, một tiếng nổ vang đột nhiên truyền tới, tiếng nổ này chấn động bát phương, để cho nguyên thần của người ta đều rung động dữ dội, giống như muốn rời khỏi thân thể vậy. Ngay cả đại năng cảnh giới thiên đạo cũng phải âm thầm giật mình, cảm giác sắp có chuyện vô cùng lớn xảy ra. Đó là phụ thần của thế giới vân hoang đột nhiên chấn động toàn thân, cả người như bị sét đánh, giống như thấy được chuyện khó tin nhất trên đời này, con ngươi co rút lại thành kim khâu, hít vào một ngụm khí lạnh, biến thành bức tượng. Lấy cảnh giới của hắn, tâm thần thế mà cũng đang ầm ầm rung động. Quỷ mục theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức tê cả da đầu, hét lên một tiếng, khó có thể tin nói, âm dương giao thái, hỗn độn bản nguyên. Độc thần tôn cũng choáng váng, ngơ ngác nói, dương đại đạo, khai thiên sáng thế. Điều này làm sao có thể? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đã thấy, ở phương hướng của thế giới hồng hoang, xung quanh kia vốn là bị một mảnh hỗn độn bao vây. Vậy mà lúc này lại có một tầng hào quang hai màu đen trắng bốc lên, đan xen vào nhau mà phát triển, kết quả là sinh ra các vết nứt màu đen. Những vết nứt này bắt đầu mở rộng dọc theo biên giới của thế giới hồng hoang. Mở rộng nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong tích tắc, nó đã mở rộng hơn 10 lần, và nó còn đang tiếp tục mở rộng. Kinh khủng, rung động. Cảnh tượng này đối với đại năng cảnh giới thiên đạo mà nói, tự nhiên không có gì xa lạ, bởi vì đây là cảnh tượng khai thiên tích địa. Tại sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện âm dương đại đạo, phát triển thế giới hồng hoang? Ầm ầm. Một lớp khí tức màu tím đột nhiên từ sâu trong hồng hoang vọt tới, như biển như nước thủy triều, vô cùng vô tận, chỉ nhìn thôi cũng làm người ta có cảm giác ngạt thở. Nhiều lắm, quá mãnh liệt. Tử khí đông lai. Hồng mông tử khí. Cái này cần có bao nhiêu hồng mông tử khí? Độc tôn giả choáng váng. Phụ thần thế giới vân hoang choáng váng. Quỷ mục cũng choáng váng. Sau khi bọn họ khai thiên tích địa, là có thể từ trong hỗn độn thu hoạch được hồng mông tử khí. Tuy nhiên, số lượng rất có hạn chế, chính là bát đạo. Tượng trưng cho 8 tên thánh nhân, là căn bản duy trì sự vận chuyển của thế giới. Đây là sự ra đời của một thế giới mới, phần thưởng và chúc phúc tới từ hỗn độn. Không ai có thể thu hoạch được một chút từ trong hỗn độn. Tuy nhiên trước mắt hồng mông tử khí nhiều như vậy thế giới này phải hùng vĩ tới cỡ nào? Quá mức. Tất cả mọi người đã bị kinh ngạc và đông cứng trên không trung, bất động, đồng thời mở to mắt nhìn những hồng mông tử khí kia đang bao quanh thế giới hồng hoang, một phần hóa thân thành thiểm điện lôi điện cực lớn, bổ thẳng xuống. Sấm sét vang dội, hỗn độn xung quanh bắt đầu bị đánh ra từng lớp gợn sóng. Một cái đại địa nguyên thủy nhất bắt đầu theo thời gian dần trôi qua, mà hiện ra hình dáng, to lớn tới cực điểm, chỉ nhìn thấy một góc của tảng băng trôi, cũng làm tâm thần người ta rung động, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Lại có phần hồng mông tử khí hội tụ, hóa thành từng trận mưa phùn, theo thiểm điện lóe lên rơi xuống, những cơn mưa phùn này rơi vào trên đại địa, lập tức diễn hóa ra vô số sống núi biển, còn có cây cối cỏ xanh. Đôi mắt và miệng của đám người Ngọc Đế tất cả đều làm việc hết công suất, đều biến thành hình chữ O với kích thước to nhất của mình. Đám người của thế giới vân hoang thì cái cằm càng thiếu chút nữa thì rơi xuống dưới, trong mắt muốn trừng lồi ra ngoài. Tận mắt chứng kiến khai sáng một thế giới, phần rung động này, đối với người nào tới nói cũng là chuyện cả đời cũng khó mà quên được. Mưa to giả dích không dứt, bao trùm khắp cả hồng hoang mới, những hồng mông tử khí còn sót lại kia thì hóa thành vô số đạo, chui vào trong hồng hoang, phân tán khắp nơi, biến mất không còn tăm tích. Cũng vào lúc này, một cỗ khí tức thần dị bắt đầu bốc lên ở khắp mọi nơi trên hồng hoang. Có hung lệ, có thần thánh, có bá đạo, có mờ mịt, đây là thần tích của những dị bảo vô tận xuất thế. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lấy âm dương đại đạo diễn hóa thế giới bản nguyên, sinh ra vạn vật, thậm chí tạo ra sự rung động cho hỗn độn, thả ra hồng mông tử khí vô tận để ăn mừng. Quỷ mục trợn tròn mắt, đại não rung động ầm ầm, trống rỗng, hồng hoang này là một thế giới không trọn vẹn, có tài đức gì có thể có được tạo hóa như thế? Độc tôn giả nhìn vào mảnh thế giới mới kia, đôi mắt đỏ ngầu, có tơ máu xuất hiện, chẳng lẽ là một kỳ tích mới sinh ra từ hỗn độn sao? Ha ha, không nghĩ tới lại trực tiếp xuất hiện ở trước mắt chúng ta, mảnh thế giới này sau này chính là của chúng ta. Phát, chúng ta sắp phát. Oa ha ha, phụ thần của thế giới vân hoang cũng cười lên như điên không ngừng, mảnh thế giới mới này có vô vàn tạo hóa, nói không chừng còn ẩn chứa hỗn độn chí bảo. Đây là tạo hóa lớn thuộc về chúng ta. Lần tiến đánh hồng hoàng này, chúng ta kiếm bội. Thật may mắn, đám người Ngọc Đế cũng ngây ngốc nhìn vào dáng vẻ biến hóa vô cùng to lớn của hồng hoang, ánh mắt hoảng hốt. Cao nhân, chắc chắn là cao nhân. Ngọc Đế kích động tới toàn thân run rẩy, đây là đạt được cao nhân mây mưa tưới nhuần, mảnh đất đai cằn cỗi này của hồng hoang ta lập tức đề cao lên. Nữ oa cũng tràn đầy cảm khái nói, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, ta biết, Đát Kỷ và Hỏa Phượng Tiên cùng với cao nhân trở thành phu thê cả đời, tạo hóa này quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Đêm động phòng hoa trúc, khi mây mưa tưới nhuần. Vào lúc mọi người ở đây kích động, một mảnh mưa xuân chậm rãi bay tới, chiếu vào trên thân mọi người cùng với pháp bảo. Lập tức, linh quang vô tận chói mắt mà hiện, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều chiếm được tưới nhuần bồi dưỡng, pháp lực thiếu thốn, và thương thế lấy trạng thái không thể tưởng tượng nổi khôi phục một cách nhanh chóng. Đồng thời, pháp bảo vốn bởi vì chống lại thiên thạch mà bị thương tổn thế ma, cũng nhận được chữa trị, tỏa ra ánh sáng óng ánh, thậm chí phẩm chất còn được tăng lên. Cùng vào lúc đó, thiên cung cũng đang xuất hiện biến đổi lớn. Có điều, bản thân Tiểu Bạch ở bên trong thiên cung dường như không nhìn thấy những biến hóa này, vẫn đang từ từ chậm rãi đi ở trên tiên kiều, trong tay còn đẩy một cái xe nhỏ, trên xe nhỏ đó bày nhiều món ăn mới nấu. Đi tới công đức thánh quân điện, nhìn vào đại sảnh trống rỗng, nó lại hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia sáng máy móc. Tiệc còn chưa ăn xong, làm sao mà mới được nửa vậy mà toàn bộ đã rời tiệc rồi. Đại hắc thế mà cũng đi. Đây cũng quá không lễ phép đi, có phải là đang xem thường chủ nhân nhà ta hay không? Hay là nghĩ đồ ăn ta làm không ngon? Ta phải đi gọi bọn họ trở về mới được. Thế giới hồng hoang còn đang biến lớn. Khung cảnh bao la và cảnh đẹp tuyệt vời. Đây là một cái thế giới hoàn toàn mới. Đây là một cái thế giới đáng sợ. Dung nhập thần thức vào trong đó, có thể cảm nhận được rõ ràng, thế giới này đang tăng cường nhanh chóng. So với hồng hoang trước kia, so với vân hoang đều cường đại hơn không biết bao nhiêu. Đó không chỉ là số lượng mà còn là sự thay đổi về chất. Bọn họ có một loại cảm giác thế giới này quá rộng lớn. Xem như hỗn nguyên đại la kim tiên chiến đấu trong đó chỉ sợ cũng sẽ tạo thành đả kích, mang tính hủy diệt. Tương ứng, thế giới này sẽ nguy hiểm hơn thế giới trước rất rất nhiều, tạo hóa cũng mọc lên như nấm mà xuất hiện, bởi vì đây là thế giới mới khai phá phát triển nên vạn vật đều như thổ sơ khai, tràn đầy khả năng vô tận. Bên trong hồng hoang, đúng là lúc này đã xảy ra một sự thay đổi khủng khiếp, nước mưa tuôn rơi ào ào xuống, tất cả tu sĩ đều cảm thấy phát lực của mình bắt đầu dao động, sau đó bình cảnh giống như ăn cơm uống nước vậy. Đột phá một cách dễ dàng. Trong thế giới phàm trần, rất nhiều người vốn đang nằm ở trên giường, trong người mang bệnh, thân thể bệnh tật đột nhiên chuyển biến tốt lên theo một cách không bình thường, còn có không ít người, vốn không có linh căn lại đột nhiên có linh lực tu tiên. Ngay vào lúc này, địa hình cũng đang thay đổi, vùng đất này ngày càng mở rộng, nhanh chóng mở rộng. Địa hình vốn cách xa nhau hơn 10 dặm thì bây giờ biến thành trăm dặm, ngàn dặm. Có cây cối ở trong vòng một đêm, từ cao vài trượng tới cao tới 10 trượng, trăm trượng. Có động vật, sau một trận mưa xuân thì khai mở linh trí, trực tiếp hóa yêu. Cũng có người lập tức ngộ đạo chỉ trong một đêm. Tóm lại, tất cả đều đang bay vọt về chất. Lấy một loại phương thức kinh khủng sinh ra các loại khả năng. Trên hỗn độn, pháp bảo của đám người đang nhìn vào thế giới hồng hoang thế mà bắt đầu thăng cấp. Mắt đám người thế giới vân hoang đều đỏ. Một cỗ cảm giác ước ao ghen tị sinh sôi trong lòng. Vội vàng không kịp chờ đợi lấy pháp bảo của mình ra, chờ đợi mưa tới. Tuy nhiên, nước mưa rơi vào trên đó lại không có một chút phản ứng nào, dù sao cũng là đồ vật ngoài thế giới, không thuộc trong phạm chủ được hưởng phúc lợi. Ha ha, dế nhủi, còn muốn kiếm chỗ tốt của chúng ta, thể diện của các ngươi đâu rồi? Tiêu Thừa Phong ở một bên phát ra một tiếng chào phúng không kiêng kỵ một chút nào, hắn khôi phục trạng thái, lại bắt đầu nhảy dựng lên. Ha ha, thế giới của các ngươi chẳng qua chỉ là gặp vận may mà thôi. Tên nam tử chọc đầu kia cười lạnh, chế giễu nói. Như thế vừa đúng, tiện nghi là chúng ta, chờ chúng ta giải quyết hết các ngươi, sau đó chiếm lấy thế giới này, oa ha ha, cơ duyên là của chúng ta. Ầm ầm. Vào thời khắc mọi người ở đây sợ hãi thán phục, bên trong màn sáng kia đột nhiên truyền tới một trận tiếng nổ vang, một cỗ lực lượng kinh khủng giống như mãnh thú hồng thủy đang thức tỉnh, đây là một loại cảm xúc xen lẫn căm giận ngút trời. Chỉ là loại tâm trạng này cũng làm người ta hãi hùng khiếp vía, không dám đi trêu chọc, đại năng cảnh giới thiên đạo cũng không ngoại lệ. Bởi vì bản năng sẽ nói với mình, đây là tồn tại mà ngươi không chọc nổi. Loảng xoảng, xích sắt biến thành quả cầu kia bắt đầu rung động, có lực lượng đang trùng kích, thế mà còn có thể phản kháng. Đôi mắt quỷ mục trầm xuống, lực lượng quanh thân tuôn trào, muốn áp chế, chỉ có điều, theo một tiếng bạo phá thanh âm, quả cầu xích sắt kia lập tức nổ rung chia năm xẻ bảy. Khí tức cường đại quét sạch mà ra, tạo thành một trận cuồng phong, lấy cỗ khí thế không thể đỡ nổi lên. Quá cường đại, thậm chí lập tức đánh tan tác lồng giam hình vuông kia của quỷ mục, sau đó vẫn không có tiêu tán đi mà là chấn động về phía xung quanh. Răng rắc, bức màn ánh sáng thậm chí còn tách ra một khe hở, tràn ra một chút khí tức, thiếu chút nữa khiến đám người thế giới vân hoang bị dọa cho đi tiểu, run lẩy bẩy. Về phần bên trong màn sáng, ba tên áo đen đã bị quấy thành thịt nát, mưa máu đầy trời, hóa thành bụi bặm phiêu tán trong không khí. Tuy nhiên, theo lực lượng pháp tắc lóe lên, thân thể ba người tái tạo lại. Khôi phục như lúc ban đầu, ánh mắt kinh hãi nhìn vào đại hắc. Phụ thần của thế giới vân hoang và độc thần tôn đưa mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm may mắn. Còn may chính mình cơ trí, biết khả năng không phải là đối thủ của cầu đại gia, không có mạo muội hành động mà là thông chi với giới minh, bằng không, chắc chắn có thể sẽ bị một con chó tiêu diệt. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Cầu đại gia, quá lợi hại. Đôi mắt đám người nữ oa thì đều sáng lên, lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, tuy nhiên tiếp theo ánh mắt bị kiềm hãm. Mặt mũi đầy vẻ lo lắng. Ở trên người đại hắc, vẫn như cũ có một đạo xích sắt màu đen xuyên qua phần bụng của nó. Xích sắt lần này rõ ràng không giống với những xích sắt trước đó. Ánh sáng màu đen hình thành từng nét bùa chú vờn quanh, thâm thúy như lỗ đen. Chỉ nhìn thôi cũng làm người ta cảm thấy một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, nguyên thần sợ hãi. Có ý tứ, có ý tứ. Quỷ mục phát ra từng lời nói mang giọng khàn khàn. Ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm vào đại hắc, thổ cầu yêu màu đen nha. Người rất mạnh, rất mạnh. Nếu như không phải chúng ta sớm đã có sự chuẩn bị, thì ba người chúng ta liên thủ với nhau chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của ngươi. Chính là như thế mới càng khiến cho ta cảm thấy hưng phấn hơn. nguyên thần của ngươi bây giờ bị hóa, công kích như vậy còn có thể làm ra được mấy lần đây? Nói xong lại là một trận cười quái dị, kiệt kiệt kiệt, ngươi đã thành công khi chọc giận ta. Con mắt đen nhánh của đại hắc nhìn vào quỷ mục, ánh mắt thâm thúy, giọng điệu lạnh nhạt mang theo một chút tưởng nhớ. Từ sau khi theo chủ nhân một mực nói với ta, bảo ta lấy lễ đãi người, làm nhiều việc thiện hơn, không nên tức giận tùy ý, cũng đừng chọc giận người khác một cách tùy tiện, bản thân làm chó thì phải khiêm tốn. Đại hắc lẩm bẩm một mình, giống như trở về lại cái thời gian nhận sự giáo dục của Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm sở dĩ nói như vậy, thuần túy là vì lo lắng đại hắc, cái con chó ngốc nghếch không biết trời cao đất rộng này đi quậy phá khắp nơi, tới lúc đó chết nơi đất khách quê người. Dù sao, thế giới này quá nguy hiểm, đại hắc quá sốc nổi, không chừng sẽ hóa thành phân của yêu quái. Này thì còn tạm được, nhưng nếu liên lụy tới chính mình vậy thì quá hố. Có điều, đại hắc hiển nhiên là lĩnh ngộ sai ý tứ trong lời cặn dặn giáo dục đó của Lý Niệm Phàm. Bao lâu rồi, đã bao lâu rồi ta không tức giận như thế? Bước ta tới một bước này, hậu quả sẽ là ngươi khó có thể chịu đựng. Đại hắc vẫn đứng tại chỗ, khí thế quanh thân lại cất cao nhanh chóng, một cỗ khí tức không nói rõ được cũng không diễn tả nổi bắt đầu nổi lên, làm cho tất cả mọi người đều không thể không tự chủ nín thở, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chủ nhân, quỷ mục nhăn mày lại, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Vừa rồi hắn chủ yếu để ý tới chính là con chó đen này, không để ý tới hai từ chủ nhân phát ra từ trong miệng nó, lúc này lại nghe được một lần nữa, nhạy cảm phát giác được có gì đó không đúng. Chó cường đại như vậy lại có chủ nhân. Đây chính là chó có cảnh giới thiên đạo a, làm sao có thể có chủ nhân? Điều này không hợp với lẽ thường, không phải là đang nổ với ta chứ? Còn không đợi hắn nghĩ thêm, con ngươi của hắn đột nhiên trợn lớn lên, lộ ra thần sắc khó có thể tin nổi, còn tưởng rằng chính mình nhìn nhầm. Những người khác cũng như thế, lộ ra một bộ dáng vẻ mặt tình huống như thế nào. Thậm chí còn xoa xoa đôi mắt của mình. Chủ yếu là chuyện xảy ra trước mắt hoàn toàn không xứng đôi với tình hình bây giờ, quả thực có chút hiếm thấy. Bờ môi Ngọc Đế run rẩy, giống như không dám tin tưởng, rụng rụng lông rồi. À không phải là thay thay lông rồi. Long Nhi đáng yêu há lớn cái miệng nhỏ, ngơ ngác nói, hói. Hói rồi. Đại hắc sắp hói rồi. Ở dưới bầu không khí ngưng trọng mà khẩn trương như thế, ngươi thả ra hai câu ngoan thoại rồi bắt đầu rụng lông, cái này có thích hợp không? Hơi đổi một cái hoàn cảnh dễ dàng một chút, mọi người tuyệt đối sẽ không nín được cười lớn lên. Đại hắc, Tiểu Bạch gọi ngươi về nhà ăn cơm. Lại vào lúc này, một tiếng kêu đột ngột truyền tới. Sau đó chỉ thấy hai chân Tiểu Bạch bốc lên vầng hào quang và hỏa diễm, bay vọt về phía nơi này, sau đó đứng vững vàng ở trước mặt mọi người. Con mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào mọi người, mở miệng nói với giọng máy móc, các người bỏ ăn rời đi mà không chào hỏi khiến đầu bếp Tiểu Bạch vô cùng tức giận. Trong lòng mọi người lập tức phát lạnh, hoảng tới không chịu nổi. Nữ oa chặn lại nói, Tiểu Bạch, là như thế này, có người quấy rối trong hỗn lễ của cao nhân, chúng ta lúc này mới bất đắc dĩ đi ra đây để ngăn cản. Cực Linh Thần gần đầu liên tục không ngừng, chỉ vào màn sáng nói, đúng đúng đúng, Tiểu Bạch đại nhân, chính là đám người kia. Tiểu Bạch xoay người, không nói gì. Bàn chân bốc hỏa, màn sáng ở trước mặt nó kia căn bản giống như không tồn tại, bay thẳng vào, đứng ở bên cạnh đại hắc. Lúc này, quá trình rụng lông của đại hắc khó khăn lắm mới tiến triển được một nửa chọc, còn có một nửa mọc ra lông, mặt chó vẫn còn một bộ dáng vẻ oai nghiêm nghiêm túc. Tiểu Bạch đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới từ đầu tới đít, dùng một loại giọng nói thâm trầm nói ra, đại hắc, ngươi lại chọc. Tuy nhiên so với khi còn bé càng trắng hơn, cũng mập không ít. Sau đó thì một tiếng cười máy móc truyền ra. Oa ha ha, ha ha, ngươi đã thành công khi chọc cho ta cười. Đôi mắt phát sáng thế mà híp lại thành một đường cong như trăng khuyết. Đại hắc kêu lên một tiếng đau đớn, cao ngạo lạnh nhạt nói, hừ, ta đây là vì chủ nhân mà chọc, ta kiêu ngạo. Quỷ mục nghi ngờ không thôi nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch, trầm giọng nói, này, ngươi đến cùng là cái quái gì? Không phải yêu quái, cũng không phải là nhân loại, lại không có khí tức sinh mệnh, giống như là người kim loại, trạng thái như thế này. Chẳng lẽ là khí linh, nhưng chắc chắn không có khả năng mạnh tới mức nào đi. Tiểu Bạch thu lại tiếng cười, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ, quay đầu một cách máy móc, nhìn chằm chằm vào quỷ mục. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đồng thời duỗi một cái tay ra, nắm chặt lấy xích sắt xuyên thấu đại hắc, chỉ bằng một đống sắt vụn như vậy cũng dám lấy ra chói đại hắc. Một cái chớp mắt tiếp theo, xích sắt thế mà bắt đầu run rẩy kịch liệt, giống như có sinh mệnh, đang sợ hãi, đang run rẩy, đang dãy giụa. Sau đó, như là hút sợi mì, xiềng xích vô tận từ bốn phương tám hướng bắt đầu tụ lại vọt về phía bàn tay của Tiểu Bạch, đồng loạt chui vào, khung cảnh hùng vĩ, thoáng cái đã tiêu tán vô tung, bị hút đi vào. Điều này sao có thể? Ba người quỷ mục la hét trong lòng, vẻ mặt trắng bệch, lật đổ nhận thức.

Chẳng lẽ lại có người dùng lực người đang mở rộng hồng hoang? Cái này, điều này, chuyện này, không có khả năng. Giả, chắc chắn là giả. Bọn họ đang la hét trong lòng, lập tức phủ nhận cái suy đoán này. Lại nghe, Tiêu Thừa Phong đang nói chuyện phiếm với cự linh thần. Lão cự A, thế giới hồng hoang chúng ta trở nên rộng lớn như thế này, đây cũng quá lợi hại đi. Chắc chắn là cao nhân ở hồng hoang chúng ta chê hồng hoang chúng ta nhỏ cho nên, thuận tay vung lên giúp thế giới chúng ta phát triển A. Lão Tiêu A, ta cảm thấy ngươi nói không đúng. Hôm nay cao nhân đây là thành hôn với Đát Kỷ Nương Nương và Hỏa Phượng Nương Nương, trong lòng cao hứng, cho nên cố ý ban thưởng cho chúng ta. Hồng hoang chúng ta đây là gặp may, có thể có quan hệ với cao nhân. Ô, không được, ta kích động tới sắp khóc rồi. Cao nhân, không thể nào. Mọi người của thế giới Vân Hoang nhìn về phương hướng hồng hoang, tâm thần rung động, sợ hãi đan xen, khó có thể tin. Tiêu Thừa Phong cười lạnh, ha ha, đúng vậy à, hôm nay là ngày cao nhân thành hôn, Vân Hoang các ngươi có lá gan quả thực là lớn, vừa đúng chọn đúng ngày này tới nháo sự, ai cho các ngươi dũng khí này. Tất cả mọi người ở thế giới Vân Hoang, thân thể chấn động lên, dọa tới sợ vỡ mật, đầu vang lên ông ông. Đồng thời, lại cảm thấy trong lòng xuất hiện loại cảm giác không cam lòng, ghen ghét điên cuồng, khó chịu không thể chịu đựng nổi. Hồng hoang loại thế giới rác rưởi đồ nát này, thì có tài đức gì có thể có được sự ưu ái của cao nhân A, thậm chí trực tiếp một bước lên trời. Thương thiên bất công, chúng ta không phục. Ô, Vân Hoang chúng ta có chỗ nào kém? Cầu sùng ái. Lại vào lúc này, bọn họ cảm nhận được ánh mắt của Đại Hắc đang nhìn chằm chằm vào, trong lòng lập tức phát lạnh, lông tơ toàn thân dựng đứng lên, da đầu gần như muốn cất cánh bay lên. Tên nam tử đầu chọc kia thân thể mềm nhũn, hoảng sợ nói, cẩu đại gia, chúng ta sai, chúng ta hồ đồ, chúng ta não tàn. Cẩu đừng chấp nhặt với chúng ta. Một chảo. Đại Hắc mở miệng với giọng nói cao ngạo lạnh lùng, tuy rằng trên người bị chọc một nửa còn lại thì lông chó vẫn còn đang đón gió bay múa, tỏa sáng đen nhánh, phiêu giật mềm mại. Lửa giận của ta cần phải có người tới tiếp nhận, ta chỉ xuất một chảo, ngăn cản được có thể sống. Lời nói rơi xuống, chân chó của nó từ từ giơ lên, nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Ầm ầm, một cái bóng mờ hình chân chó vô cùng lớn được ngưng tụ lại, giống như máy ủi đất, lao về phía mọi người ở thế giới Vân Hoang. Một chảo này dần dần ngưng thực ở trong không trung, giống như chân chó của Đại Hắc được phóng lớn vô số lần, rời núi lấp biển, ầm ầm mà tới, đẩy tiến về phía trước. Một chảo này kinh khủng quá mức, căn bản không phải người có khả năng ngăn cản, khí tức cường đại bao phủ lại đám người thế giới Vân Hoang. Cảnh tượng này cùng với cảnh tượng thiên thạch bắn tới vừa rồi rất giống nhau, chỉ có điều đối tượng thay đổi. Sắc mặt của đám người thế giới Vân Hoang thay đổi lớn, vận chuyển pháp lực một cách điên cuồng, nâng lực lượng bản thân lên tới đỉnh phong nhất, không dám giấu giốt một chút nào, thậm chí tiêu hao tất cả tiềm lực, chỉ cầu có thể sống. Chân chó một đường quét ngang, nghiền ép lấy mọi người, chẳng mấy chốc để bọn họ bay ra ngoài không biết bao xa, đảo mắt đã biến mất sâu trong hỗn độn, không rõ là còn sống hay đã chết. Mọi người của thế giới hồng hoang trơ mắt đứng nhìn, nhịn không được mà mím chặt môi, ở trong đó thế nhưng là có 6 tên hỗn nguyên đại la kim tiên, vậy mà như là đồ chơi, cẩu đại gia uy vũ. Đại Hắc, ngươi để chọc vậy mà trở nên mạnh mẽ. Tiểu Bạch đánh giá Đại Hắc, lại nói tiếp, ta cảm thấy, sau này khi ngươi tức giận, có thể hô to ta muốn chọc, mau tránh ra. Ha ha, cảnh tượng này chắc sẽ rất hùng tráng. Mặt chó của Đại Hắc vẫn hiện ra vẻ cao ngạo lạnh lùng, giống như căn bản không nghe thấy lời của Tiểu Bạch, tự mình nhặt lông chó chóc ra lên, còn may không có chọc hết, dán vào còn có thể dùng. Đám người nữ oa đang dốc sức nín cười, vội vàng quay đầu đi, một mặt nghiêm túc, giả bộ dáng vẻ không nghe thấy được gì cả. Hai tên đại lão đang trêu chọc nhau, đây không phải là chuyện mà chúng ta những phàm phu tục tử này nên tham gia vào, ta cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không biết, ta rất vô tội. Mạng nhỏ quan trọng. Cảm nhận được Tiểu Bạch đang chậm rãi tới gần, bọn họ càng nghiêm mặt, tim đập rộn lên, căng thẳng không thôi. Nữ oa chân thành tiến lên, cảm kích nói, cảm tạ ân cứu giúp của Tiểu Bạch đại nhân. Tiểu Bạch mở miệng nói, các ngươi là khách của ta, tự nhiên nên cung cấp cho các ngươi một cái hoàn cảnh ăn uống tốt đẹp, đây là chức trách của một tên đầu bếp có trình độ. Vương Mẫu khó có thể tin nhỏ giọng hỏi, Tiểu Bạch đại nhân, ngài đi ra chính là gọi chúng ta trở về ăn cơm sao? Không sai. Tiểu Bạch gật đầu, làm ảnh hưởng đến bữa ăn của khách là không tôn trọng các món ăn, đây là tội đáng chết. Đám người Ngọc Đế nhìn nhau nhịn không được nở ra nụ cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, quả đúng trời đánh tránh bữa ăn. Ba tên đại năng cảnh giới thiên đạo kia chết đi cũng không phải là oan a. Nếu như bọn họ biết mình, bởi vì một bữa cơm mà gặp phải tai họa ngập đầu như vậy, sợ rằng sẽ tức giận tới chết đi sống lại đi. Tiểu Bạch nói lời thúc giục, nhanh, món ăn mới đã lên bàn, không được lãng phí. Mọi người lập tức chấn động toàn thân, giật cả mình, vô cùng thận trọng.

Cổ trắng nõn nà của Đát Kỷ và Hỏa Phượng lập tức đỏ ửng lên. Tối hôm qua tiếng giông tố cũng không nhỏ, chỉ có điều ba người lúc đó đang bận bịu, tự nhiên là không để ý tới. Liên quan tới sự biến hóa trong thiên địa, Đát Kỷ và Hỏa Phượng đã có chỗ phán đoán ra, chỉ có điều nhìn thấy bộ dạng sửng sốt và hoang mang của Lý Niệm Phàm, họ lập tức hiểu ra, cũng sửng sốt và hoang mang một cách rất tự nhiên. Diễn viên lâu năm. Soạt. Đúng vào lúc này, một cơn gió lớn thổi tới, âm thầm mang theo một cỗ khí tức lạnh lẽo. Ha ha, lão thiên chiếu cố, ta sắp trở thành vô địch thiên hạ rồi. Một giọng cuồng ngạo đột nhiên từ đằng xa truyền tới, sau đó, không gian lắc lư một trận, có thể thấy được một con tê giác to lớn đang dùng bốn chân dẫm lên không trung, ra sức phi nước đại trong không trung, phát động một cơn bão vô tận. Nó cực kỳ to khỏe, thân thể tăng lên điên cuồng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, đã giống như một ngọn núi nhỏ, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ kích động và hung ác, phát ra tiếng gào thét, ta cảm thấy thật mạnh. Ta muốn một chấp 10. Nó hiển nhiên là hưng phấn tới có chút điên cuồng, đang ở bên trong bành trướng cực độ, nhìn thấy có ba người trên bầu trời, lập tức bốn vó mở ra, vắt chân lên cổ chạy băng băng mà tới. Ba con bò sát nhỏ đáng thương, ngoan ngoãn trở thành khẩu phần lương thực của bản đại gia đi. Đát Kỷ với khuôn mặt lạnh lùng, giống như tiên nữ cửu thiên, lạnh lùng cao ngạo như thần nữ, chậm rãi giơ tay ngọc nhỏ nhắn của mình lên chỉ về phía con tê ngưu tinh kia. Tạch tạch. Một lớp băng xương bắt đầu bao trùm toàn thân tê ngưu tinh, trong chớp mắt đã bao trùm toàn thân. Tê ngưu tinh chỉ cảm thấy động tác của mình càng ngày càng chậm lại, tốc độ càng là giảm xuống, tới cực hạn mãi cho tới chính mình không cách nào động đậy được chút nào, cảm thấy rét lạnh thấu xương, lúc này mới phản ứng lại thì chính mình đã trở thành tảng băng rồi. Mấy cái nháy mắt đã lộ ra một mặt mờ mịt. Ở vào thời khắc sắp rơi vào an tường, bên tai mơ hồ truyền tới một giọng nói như có như không, thịt tê giác này dường như hơi già một chút, tuy nhiên cũng được. Thịt tê giác đưa tới tận miệng như này thì không có lý do gì không ăn, trước tiên mang về tứ hợp viện để cho Tiểu Bạch xử lý một chút. Ta là ai? Tình huống như thế nào? Không phải ta đã vô địch sao? Rõ ràng ta mạnh như vậy, làm sao còn bị người ta miểu sát? Tê Ngưu Tinh dùng một chút xíu ý thức còn sót lại của mình, để tự hỏi bản thân mình. Lý Niệm Phàm cũng đang nhìn vào Tê Ngưu Tinh, hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, dù sao, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Một con yêu xung phong liều chết xông tới. Đây là có lòng tin đối với bản thân cỡ nào mới có thể làm ra chuyện như vậy. Công tử, thế giới này đã thay đổi hoàn toàn, không chỉ là cảnh vật, rất nhiều sinh linh cũng đã nhận được sự thay đổi cực lớn. Hỏa Phượng mở miệng, tiếp tục nói, tê ngưu tinh này khả năng vừa lúc thu được cơ duyên gì đó cho nên, thực lực tăng vọt, có chút sốc nổi không nhìn rõ chính mình cũng là chuyện bình thường. Đát Kỷ nói lời bổ sung, thực lực của nó, đặt ở phàm trần trước kia quả thực có thể nói là vô địch. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Ngạc nhiên nói, có quan hệ với trận mưa tối hôm qua sao? Đát Kỷ và Hỏa Phượng đưa mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu, khả năng là vậy. Như thế thì thật là có ý tứ. Lý Niệm Phàm nhíu mày, bắt đầu trầm ngâm. Từ địa hình và thực vật tới xem, dường như những thứ khác nhau được phóng đại bội số theo tỷ lệ khác nhau, không nghĩ tới thực lực của sinh linh cũng sẽ biến hóa. Loại cảm giác này thật giống như linh khí khôi phục. Chỉ có điều, nơi bản thân đang ở này là thế giới thần thoại a. Còn linh khí khôi phục cái gì, như thế này rồi còn cần khôi phục tới mức nào? Quá mức. Hắn có chút hiếu kỳ, không phải là thay đổi trở thành thời đại man hoang thượng cổ chứ, dị thú khổng lồ đi khắp nơi trên mặt đất, đại năng khủng bố bay đầy trời. Loại tồn tại như tê ngưu tinh này chỉ sợ không phải số ít, đột nhiên thu hoạch được lực lượng cường đại, nội tâm sốc nổi không thể nào kiềm chế được chính mình, hoặc là đối mặt thế giới mới sự hỗn loạn đương nhiên khó tránh khỏi, tiếp theo chỉ sợ sẽ trở nên náo nhiệt. Không nói những người khác. Lý Niệm Phàm cũng cảm thấy được một trận mới lạ và sao động, cái thế giới hoàn toàn mới này có phong cảnh khác biệt, cũng không biết sẽ có nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn mới nào hay không. Lý Niệm Phàm khoát khoát tay, tỏ ra lạc quan mà nói, tuy rằng không biết tại sao nhưng chuyện của thiên địa, chúng ta không quản được, Tiểu Đát Kỷ, Hỏa Phượng, hiện tại quan trọng là phải ăn sáng. Cũng vào thời gian này, ma tộc, bên trong đại điện, đại ma vương quỳ trước một cái cánh cửa màu đen, đằng sau hắn còn có đông đảo thành viên ma tộc quỳ theo. Bọn họ đồng thanh một lời cung kính nói, con dân ma tộc, khẩn cầu ma thần đại thần tỉnh lại, chấn chỉnh lại ma tộc nhất thống tam giới. Liên tiếp ba tiếng, sau đó thì lại bái ba bái, động tác theo nhịp rất đều, rất chuyên nghiệp và vô cùng lành nghề. Cái này đã trở thành một việc thường ngày, là một phần không thể thiếu trong các bài tập thể dục của toàn bộ ma tộc, vào buổi sáng. Dù sao, hô hoán lâu như vậy, một mực không có chút động tĩnh nào, từ vốn là hy vọng đến mê mang, lại tới bất lực, bây giờ trở thành chết lặng. Buổi sáng sớm của mỗi một ngày đều hô hoán một lần, tinh thần tỉnh táo lại nhẹ nhàng khoan khoái. Về phần ma thần đại nhân có tỉnh lại hay không vậy thì tùy duyên đi, cầu cho bản thân được an ủi được thoải mái là được rồi. thể dục buổi sáng kết thúc, mọi người hoạt động tự do đi. Đại Ma Vương phủi phủi quần áo, chậm rãi đứng người lên, mở miệng nói, nhớ rõ đừng có mà đi ra ngoài gây chuyện, ma tộc ta bây giờ không lớn mạnh bằng trước đây, cần phải khiêm tốn, ngày mai cũng thời gian này, tới đây tiếp tục tập thể dục. Mọi người không thể không gật đầu, sau đó bọn họ đứng dậy, khi đang định chuẩn bị rời đi, toàn bộ đại điện lại là chấn động mạnh một cái. Soạt. Một vòng xoáy nặng nề đột nhiên xuất hiện trong cánh cổng màu đen ở trong đại điện, dường như đang có thứ gì thức tỉnh, chậm rãi mở mắt. Ma khí tuôn trào ra mãnh liệt từ bên trong cánh cửa, phát ra tiếng hò hét, khói đen nồng đậm ngưng tụ thành hình, giống như một con hung thú cái thế bước ra từ thời hồng hoang, âm thanh nức nở nghẹn ngào cũng đủ để cho lòng người kinh ngạc. Uy áp vô cùng kinh khủng tràn lan mà ra. Mọi người trong ma tộc đều cảm nhận được áp lực, không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng, thi nhau lộ ra vẻ kích động. Tỉnh, ma thần đại nhân của chúng ta đã tỉnh. Ổn rồi, tốt rồi, ma tộc ta bắt đầu hưng thịnh. Ô ô ô, ma thần đại nhân, nỗ lực nhiều như vậy, chúng ta cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi. Đại Ma Vương càng là nước mắt tuôn rơi đầy mặt, vẻ nức nở ánh mắt mơ màng. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, kích động nói, cuối cùng đã đợi được ngươi, may mà ta không có từ bỏ. Ầm ầm, lại là một trận rung động kịch liệt, một bàn tay đen nhánh thò ra từ bên trong cửa. Khói đen càng dày đặc, có nhiều hắc liên nở rộ ra ở trong không trung, khung cảnh mở ra toàn bộ, xuất hiện dị tượng kinh người. Ngay sau đó, lại là một cánh tay nữa vươn ra. Hai cánh tay bám lấy cửa, ngay sau đó, một nam tử cao lớn bước ra khỏi cửa. Sau lưng của hắn, vòng xoáy màu đen chuyển động cuồn cuộn, giống như nhân vật bước ra từ thời viễn cổ, mái tóc đen suôn dài như thác nước, trên đầu mọc ra một đôi sừng trâu uốn lượn vặn vẹo, ở cổ còn mọc ra vảy màu đen. Quần áo trên người như vô số lông đen tạo thành trường sam tung bay trong gió. Đây là dáng vẻ nguyên bản nhất của ma tộc. 3.000 ma thần cùng với bàn cổ. Năm đó đương nhiên là không thể nào là cùng một chủng tộc, thậm chí bàn cổ xét về thân thể, cũng không thể nói là hoàn toàn giống với loài người ngày nay. Hỗn độn mênh mông, sinh linh vô cùng vô tận, chủng tộc thì cứ phải gọi là nhiều vô số kể. Tuy rằng phần lớn có cấu tạo không khác mấy so với nhân loại, nhưng bề ngoài có sự khác biệt rất lớn, dáng người, màu da, lông tóc, ngũ quan và một số cấu tạo đặc thù đều sẽ khác biệt. Đôi mắt ma thần lóe lên ánh sáng đen láy, cơ bắp phải nói là cuồn cuộn, giọng nói giống như hồng trung phát ra tiếng vọng rung động, vang lên không ngừng, cười như điên nói, ha ha, ta trở về. Các ma tộc cùng nhau hô to, ánh mắt như lửa thiêu, cung nghênh ma thần đại nhân. Ma thần giống như núi cao, thân hình cao lớn, đạt tới hơn một trượng, nhìn xuống mọi người, ánh mắt quét qua, lập tức phát ra một tiếng kêu khẽ, ma tộc ta làm sao lại chỉ còn thừa lại các ngươi những người này? Ma chủ đâu rồi? Trên khuôn mặt tội nghiệp của Đại Ma Vương hiện ra vẻ đau buồn, bi thương nói, ma thần đại nhân, ma chủ đã hy sinh trên mặt trận đầy hoang mang và nguy hiểm. Hy sinh rồi? Mặt trận nào mà hoang mang mà nguy hiểm vậy? Ma thần đầu tiên là sững sờ, sau đó thì gật đầu nói, được rồi, được rồi. Xem ra ở trong khoảng thời gian ta ngủ say này, các ngươi đều đang cố gắng rồi a, ngay cả ma chủ cũng hy sinh, khá lắm, hắn chết rất quang vinh. Chết rất oanh liệt. Đám người Đại Ma Vương không nói gì, hai mặt nhìn nhau. Oanh liệt cái rắm. Chỉ ngồi ở trong phòng, chuyện gì cũng chẳng làm xong, cứ thế mà chết đi, ma tộc ta bị hố thảm rồi. Chỉ ngồi trong phòng vậy mà cũng chết, kiểu chết như thế thì nào có hoang mang nào hơn, nguy hiểm nào bằng. Hoài bão còn chưa thực hiện được, không được chết một cách oanh oanh liệt liệt, chúng ta cũng không có ý tứ nói ra khỏi miệng, xấu hổ a. Sau đó ma thần tỏ ra mong đợi nói, các ngươi hy sinh lớn như vậy. Xem ra ma tộc ta chắc chắn đã trải qua tẩy lễ băng và lửa, thành quả chắc chắn là không nhỏ, dựa theo hiệp nghị giữa ta và Hồng Quân, tuyệt địa thiên thông đã thành, các ngươi thống trị tam giới đi tới một bước nào rồi. Chuyện này, Đại Ma Vương ấp a ấp úng, khẽ mở miệng nói, ma thần đại nhân, phát sinh ra một số biến cố không biết trước, dẫn tới một số không thể chống lại, khiến cho tiến triển gặp một số khó khăn. Khó khăn, không thể chống lại, sắc mặt ma thần trầm xuống. Nhìn vào một đám bộ hạ trên mặt lộ ra vẻ sầu khổ, nhịn không được trong lòng máy động, sau đó thì nhịn không được khoát khoát tay hừ lạnh nói, thôi được, vẫn là để ta tự mình đi xem đi. Có cái gì không thể nói? Không cần biết có chuyện gì xảy ra, bây giờ ta đã trở về đủ để trấn áp tất cả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dứt lời, hắn sải bước đi về phía trước, nóng lòng muốn bước ra ngoài, muốn xem ma tộc thịnh vượng tới cỡ nào một chút. Tuy nhiên, sải bước đi trong ma tộc, lông mày của hắn càng nhăn càng sâu, cảm nhận được một cỗ khí tức thê lương và đổ nát, không chỉ có ít người, so với sự bá đạo và nhuệ khí của trước kia thì ma tộc sa đọa rồi. Hắn tăng tốc bộ pháp, vừa mới đi ra khỏi ma tộc, con ngươi đột nhiên cọ rụt lại, lộ ra thần sắc khó có thể tin được. Cái này, thế giới này,

Nhưng muốn đi hết cả một con đường thì quả thật mà nói là quá khó khăn, con đường đại đạo, không có dấu vết mà kiếm tìm, một khi chẳng may đi nhầm đường, khả năng sẽ dừng bước không tiến, thậm chí còn sinh ra ma chướng. Cũng như hỏa, diễm chi đạo, có người truy cầu cực nóng, có người truy cầu rực rỡ, cũng có người truy cầu bá đạo cực hạn, nhằm vào nhục thể, nhằm vào nguyên thần, nhắm vào mọi thứ có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, ít có người có thể nhờ vào đó mà bước vào đại đạo, bởi vì bọn họ truy cầu chỉ là một mặt một chiều, không cấu thành được một cái đại đạo hoàn chỉnh, tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là không thể đạt tới cực hạn, cái này cần có người đi dạy bảo mới có thể nhanh và chuẩn được, đi ngộ thì không biết tới ngày tháng năm nào. Lại giống như Minh Hà năm đó lấy sát nhập đạo, giết thế nào, giết ai, giết bao nhiêu, hắn căn bản không rõ ràng, chỉ có lúc trong lòng có điều ngộ ra, mới dám đi làm được ăn cả ngã về không, vì chính là bước vào một bước cuối cùng. Ngộ đạo, hai chữ này, quá hư ảo. Thiên phú, cơ duyên, cố gắng dường như cũng không thể quyết định cái gì, không biết chặn lại con đường phía trước của bao nhiêu người, để vô số thiên tài phải điên cuồng. Thế nhưng là, ở ngay vừa rồi, những nhánh hỏa diễm đại đạo mà cao nhân biểu hiện ra, có mười mấy nhánh đi. Điều này tự nhiên không có nghĩa là đám người nữ oa lập tức lĩnh ngộ ra hỏa diễm đại đạo, bọn họ chỉ thấy được con đường này có thể đi được. Về phần đi tu luyện như thế nào, bọn họ cũng không biết, nhưng là cái này đã xem như là thứ đáng quý khó được rồi. Bởi vì ít nhất nhìn thấy một kết quả tốt, cũng tương đương với việc có một mục tiêu chính xác, dù sao cũng còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần so, với đặt ra một cái mục tiêu sai lầm. Có thể bớt đi lối rẽ, còn có thể tạo cho con người cảm hứng tu luyện, giá trị này không cách nào có thể đánh giá được. Lý Niệm Phàm thấy mọi người đều là một bộ dáng vẻ khiếp sợ, cảm thấy có chút thú vị, nhịn không được khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm. Chỉ những hỏa diễm này cũng đã khiến cho các ngươi phải chấn kinh rồi sao? Trong đầu của ta thế nhưng là không biết còn có bao nhiêu thứ thần dị a. Ta thừa nhận về mặt tu vi thì ta không bằng các ngươi, nhưng là ở phương diện tưởng tượng này, các ngươi chắc chắn 100% là không bằng ta được. Các loại phim ảnh tiểu thuyết trong kiếp trước, các loại yêu ma quỷ quái, linh bảo pháp thuật, kỳ tư diệu tưởng, không biết có bao nhiêu a, nếu như tất cả đều phóng xuất ra cho các ngươi xem như các ngươi là ngọc đế vương mẫu thì cũng chắc chắn chưa bao giờ thấy. Tuy nhiên không thể không nói, cái tivi này thực sự là một thứ thú vị, nó có thể chiếu ra trí tưởng tượng của mỗi người và tạo thành hiệu ứng 3D. Cái này còn muốn rung động hơn nhiều so với chính mình dùng miệng nói ra. Đương nhiên, nếu như suy nghĩ này mà để cho đám người nữ oa biết được thì chắc chắn sẽ nhổ nước bọt mà mắng. Chiếu ra cái rắm. Cái tivi này nói muốn chiếu ra là có thể chiếu ra được sao? Cái này không phải chỉ tưởng tượng thôi mà còn phải có thực lực nữa. Cũng giống như chủ nhân trước đây của cái tivi này, chiếu ra một người khổng lồ có khả năng hủy diệt thế giới xuất hiện sau khi tung lên trời, và sau đó dễ dàng bị phá hủy thành tro. Bởi một chiếc châm cài tóc vàng kim bán thành phẩm. Chỉ nói tới nhánh hỏa diễm châu bò tới nổ trời này của ngươi, là người thường có thể chiếu ra được sao? Lý Niệm Phàm tò mò hỏi, nữ oa nương nương, những hỏa diễm này ngươi chưa từng thấy một loại nào chưa? Chưa từng. Nữ oa lắc đầu, sau đó thì bổ sung thêm một câu nói, hồng hoang trước kia không có, có điều, vẫn rất có khả năng tồn tại ở bên trong hỗn độn mênh mông này, thế giới hồng hoang bây giờ thay đổi lớn, nói không chừng tương lai có thể sẽ biết được. Nàng ta nói tới một nửa, lại đột nhiên ngừng lại, con ngươi đột nhiên co rụt lại, thân thể mềm mại cũng bắt đầu run rẩy, nghĩ tới một loại khả năng. Ầm ầm. Lại ngay vào lúc này, trong thiên địa phát ra một tiếng nổ vang, có khí tức kinh khủng cuộn trào tới, khiến cho trên trời cao xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen to lớn. Bên trong vòng xoáy màu đen này còn có lôi điện lập lòe, từ trên không trung bổ xuống, lồng lộn khắp nơi, giống như hơi thở của ngân long, hủy thiên diệt địa. Ngay sau đó, chỗ vòng xoáy kia lại biến đổi một lần nữa, giống như dịch chuyển, chớp mắt lại xuất hiện ở một bên khác. Phạm vi ảnh hưởng rất lớn, xem như ở bên trong tứ hợp viện cũng có thể nhìn thấy được. Đôi mắt Vân Thục đột nhiên trầm xuống, cao mày nói là có hai người đang đánh nhau, hơn nữa thực lực đều rất mạnh. Nàng ta và nữ oa đưa mắt nhìn nhau, đôi mi thanh tú đều âm thầm nhíu một cái. Từ khí thế mà nói, đây cũng là may bởi thế giới hồng hoang đạt được tiến hóa, thiên đạo pháp tắc có đầy đủ lực lượng chấn áp. Bằng không, động tĩnh lớn như thế này đã đủ dẫn phát thảm họa lớn, tạo thành cảnh tượng sinh linh lầm than. Đây là giao chiến giữa hai tên hỗn nguyên đại la kim tiên. Thế mà lại có người đánh nhau. Lý Niệm Phàm nhìn về phương xa, nhịn không được mà khe khẽ thở dài. Quả nhiên, thế giới hồng hoang bây giờ xem như thật không còn cách nào thái bình được nữa a. Sau này có phải sẽ càng hỗn loạn hơn nữa hay không? Ngọc Đế khẽ gật đầu, ngưng trọng nói, không dối gạt thánh quân đại nhân, hồng hoang bây giờ đã tiến hóa mở rộng ra. Chỉ sợ sẽ còn thu hút các cường giả thậm chí thế lực khác trong hỗn độn tới, chỉ sợ đây chỉ là khởi đầu của sự hỗn loạn. Lý Niệm Phàm không thể không lắc đầu, tin tức này thật sự không phải là tin tức tốt. Tuy nhiên trong nội tâm hắn cũng sớm có đoán trước, chuyện này là không thể tránh khỏi. Cái gọi là tranh đấu, bởi vì tranh cho nên mới đấu, chỉ có một kiện bảo vật, mà 10 người đều muốn giành được bảo vật đó, tài nguyên có hạn, làm sao có thể tránh được việc phải tranh đấu. Nữ oa đứng dậy mở miệng nói, Thánh quân đại nhân yên tâm, chúng ta chuẩn bị đi qua xem một chút, nhất định sẽ giải quyết việc này. Đát Kỷ mở miệng nói, công tử, ta cũng chuẩn bị đi tới xem náo nhiệt một chút. Lý Niệm Phàm không sao cả khoát khoát tay, thuận miệng nói, đi đi thôi, chú ý an toàn, về sớm một chút. Sau đó, gọi Tiểu Bạch tới lại tiếp tục dọn dẹp sắp xếp đống hạ lễ còn lại. Đi ra khỏi tứ hợp viện. Đám người Đát Kỷ ngựa không dừng vó, lập tức đi thẳng tới nơi xuất hiện chiến đấu. Dọc đường, nữ oa nhịn không được liếm liếm bờ môi của mình, mở miệng hỏi, Đát Kỷ tiên tử, Hỏa Phượng tiên tử, các ngươi bây giờ là Hỗn Nguyên Đại La Kim tiên sao? Ừm. Đát Kỷ gật đầu, nở ra nụ cười hạnh phúc, sau đó lại sờ vào đan điền của mình, chủ nhân ban cho rất nhiều, đáng tiếc dựa vào cảnh giới trước mắt của ta, mới chỉ có thể tiêu hóa một phần. Chỉ mới tiêu hóa được một phần mà các ngươi đã trâu bò tới vậy rồi. Còn có để cho người ta sống hay không? Tiểu tâm can của nữ oa run rẩy, cảm thấy chính mình thật sự là tìm tai vạ, không có việc gì tò hò hỏi cái gì. Cái này tốt rồi, bị người trăng bức đi. Nàng ta mím môi một cái, đột nhiên ngưng giọng nói, vừa rồi nhìn vào những hỏa diễm mà cao nhân diễn hóa ra kia, ta đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng, các ngươi nói những hỏa diễm kia có thể xuất hiện ở trong hồng hoang bây giờ hay không? Lời này vừa nói ra, tâm tư đám người Ngọc Đế lập tức khẽ động, trong mắt tỏa ra ánh sao. Ý của nương nương là cao nhân sẽ sáng tạo ra những hỏa diễm này. Giọng nói của Vương Mẫu đều mang theo sự rung động cực độ, tê cả da đầu. Đây chính là đại đạo hỏa chủng. Nếu như đạt được, dùng một bước lên trời để hình dung thì cũng không đủ, quả thực chính là một bước nghịch thiên. Sáng tạo ra tồn tại nghịch thiên cỡ này, giống như là có thể tùy ý bồi dưỡng ra được một cường giả kinh thế vậy, cao nhân cường đại quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Có khả năng, hoàn toàn có khả năng. Vân Thục hít vào một ngụm khí lạnh, giống như thể hồ quán đỉnh. Sợ hãi than nói, khó trách lúc cao nhân chiếu hình ra, ta cũng cảm thấy từng đám hỏa diễm kia giống, như không chỉ có hiệu ứng 3D gì gì đó, đơn giản như vậy, giống như là được trao cho sinh mệnh vậy. Cao nhân sáng tạo ra thần vực, đây chính là một cái thế đại tranh đoạt. Tranh cái gì? Tự nhiên là tranh các loại tạo hóa, cao nhân hoàn toàn có thể thuận tay tạo ra một số tạo hóa để, cho người ta đi tranh, đi đoạt. Nói như vậy là có thể hiểu được. Ta đã hiểu. Trong mắt Ngọc Đế đột nhiên lập lóa một tia sáng choang. Mặt lộ vẻ nghiêm túc trịnh trọng, mở miệng nói, cao nhân hỗ trợ hồng hoang chúng ta đã rất nhiều, nhưng là một mực tặng không tạo hóa, như vậy trông có vẻ rất vô vị, thế đại tranh đoạt này, ở trong mắt của cao nhân khả năng chỉ là một trò chơi thi đấu thú vị mà thôi. Cao nhân thì là người trao giải trí cao vô thượng. Người nói không sai, thật ra thì sự tồn tại của hồng hoang chúng ta ở dưới sự che chở của cao nhân, tương đương đã đi rất nhiều cửa sau rồi. Nữ oa ngưng trọng gật đầu. Không có khả năng mỗi một bước chúng ta đều trông cậy vào sự giúp đỡ của cao nhân. Chúng ta không chỉ phải bảo vệ hồng hoang, mà càng phải trổ hết tài năng ở bên trong thế đại tranh đoạt này. Sắc mặt Vương Mẫu khẽ động, đôi mắt nhìn về phía Hỏa Phượng, mở miệng hỏi, Hỏa Phượng tiên tử, ngươi là Hỏa Diễm Thần Hoàng, nếu như thật sự xuất hiện Hỏa Diễm bực này, đối với ngươi mà nói thì chắc chắn cũng rất có lợi, chúng ta nhất định sẽ đoạt tới tặng cho ngươi. Ý tốt của các ngươi ta xin tâm lĩnh, tuy nhiên không cần. Hỏa Phượng lắc đầu. Tóc đỏ chậm rãi bay múa theo váy đỏ, giống như hỏa diễm hóa thân, trong con mắt mang theo thần thánh, khóe miệng đỏ thắm khẽ nở ra nụ cười tươi, khẽ nói, các ngươi riêng phần mình đi tranh thủ tạo hóa của chủ nhân đi, ta không cần. Dứt lời, nàng ta đưa tay lặng lẽ sờ lên đan điền của mình. Khóe miệng đám người Ngọc Đế khẽ giật giật một cái, mí mắt nhảy lên. Lúc này mới nhớ tới, đám người mình luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm, mưu đồ tới chẳng qua chỉ là một viên đại đạo hỏa chủng mà thôi. Mà trong cơ thể của người ta thì có ức vạn viên. Quá mức. Bọn họ vội vàng vứt bỏ tạp niệm, dốc hết toàn lực lĩnh tâm, tự động phong tỏa đoạn ký ức này. Không được nghĩ tới, như vậy sẽ ma diệt đi động lực tu luyện của bản thân mình. Đát Kỷ mở miệng nói, chúng ta sau này sẽ chỉ làm bạn ở bên cạnh chủ nhân, đi theo thanh tu cùng với chủ nhân, chuyện khác sẽ không tham gia vào. Cùng vào thời gian đó, ở một nơi trên trời cao, ma thần toàn thân đen nhánh, trong tay cầm thí thần thương. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào đạo nhân mặc áo xanh ở trước mặt, lạnh lùng nói, Hồng Quân lão đạo, ngươi không nói võ đức. Ngươi có bản lĩnh làm trái với ước định thì ngươi phải có bản lĩnh tới thừa nhận. Trên bầu trời cao bao la bát ngát, lực lượng pháp tắc cuộn trào quanh thân hai thân ảnh, ở trong lúc nhấc chân vung tay, đều ẩn chứa uy năng lớn lao, có từng đợt lực lượng pháp tắc lan tràn ra, những nơi đi qua, lập tức khiến sông núi biến mất, sông hồ khô cạn, khí tức vô song bộc lộ ra không ngừng. Khiến cho không gian xung quanh cũng phải vặn vẹo, tiên khí kinh khủng hóa thân trở thành biển cả mênh mông, sôi trào lên tàn phá khắp nơi. Trong nội tâm của bọn hắn đều đang kinh hãi, thế giới này quả nhiên mạnh hơn so với hồng hoang vô số lần, đặt ở trước kia, bọn họ giao thủ với nhau thì chắc chắn cần phải tiến vào trong hỗn độn. Chỉ cường độ vừa rồi kia, đủ để đánh xuyên qua thế giới trước kia, đánh sập đất đai trong phạm vi trăm triệu dặm, không gian càng là sẽ vỡ ra tạo thành thảm họa diệt thế. Mà bây giờ, không gian rất ổn định, cũng không có vỡ ra, phá hoại tạo thành ở trên mặt đất tuy rằng, vẫn rất lớn nhưng sức thừa nhận ảnh hưởng đã đủ, để tiếp nhận cuộc chiến quyết liệt giữa các hỗn nguyên đại la kim tiên. La Hầu, trước tiên ngươi phải tỉnh táo một chút, ta thật không có cái gì phải thừa nhận cả. Hồng Quân cua côi đạo bào, trầm mặt ngưng giọng nói, thực không dám giấu giếm, ta cũng chỉ vừa mới tỉnh lại, mọi chuyện ở đây đều không liên quan gì tới ta. Đánh giấm. La Hầu cười lạnh, như thể sớm đã nhìn thấu mọi chuyện, trầm giọng nói, Hồng Quân lão đạo, người nào không biết ngươi là loại cáo già, tính toán mọi thứ, lúc đầu ta không nên tin vào ngươi. Nói đi, ngươi dùng biện pháp gì mà khiến cho hồng hoang biến thành dáng vẻ như này, ngươi rốt cuộc là đang mưu đồ cái gì? La Hầu, ngươi biết ta, tình huống bực này, ta chắc chắn là không làm ra được. Hồng Quân cau mày, trong lòng cũng là đắng chát còn chấn kinh, bất đắc dĩ nói, hơn nữa ta vốn là lấy thân hợp đạo, bây giờ tỉnh lại sau giấc ngủ, thế mà tách khỏi thiên đạo. Ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi, ta mới là người bị hại. Hắn giống như La Hầu, năm đó không hiểu ra sao cả đột nhiên rơi vào trạng thái ngủ say. Trước kia ngủ một giấc mấy năm đối với bọn họ mà nói thì không ảnh hưởng toàn cục, chớp mắt là qua, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, ngủ một giấc thôi vậy mà giống như xuyên việt rồi, biến hóa cũng quá lớn đi. Bây giờ nghĩ lại, có thể sự tiến hóa không thể giải thích được của thế giới hồng hoang, mới khiến cho bọn họ rơi vào trạng thái ngủ say. Ta không biết, trước đây ngươi ước định với ta, từng nói lập ma tộc làm nhân vật chính trong thiên địa, ngươi và ta cùng chia hồng hoang, nhờ vào đó lĩnh hội đại đạo. Lửa giận sốc nổi quanh thân La Hầu. Trầm giọng nói, bây giờ ta tỉnh lại từ trong giấc ngủ, phát hiện ma tộc ta không chỉ không mạnh lên, ngược lại nhận lấy ức hiếp, ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Ma tộc trở thành nhân vật chính trong thiên địa. Theo một giọng nói tràn đầy hoài nghi truyền tới, thân hình 6 người đát kỷ chậm rãi hiển hiện ở bên trong hư không, ánh mắt đều nhìn về phía La Hầu và Hồng Quân. Đát kỷ lạnh lùng nói, tuyệt địa thiên thông là các ngươi mưu đồ. La Hầu và Hồng Quân lập tức giật mình, nhìn về phía người tới, ánh mắt chớp lên. Ngọc Đế, Vương Mẫu, Nữ Oa, các ngươi thế mà đều ở. Hồng Quân kinh ngạc nhìn về phía người tới, sau đó con ngươi co rụt lại, càng cảm thấy giật mình. Trên người Nữ Oa thế mà không còn khí tức của thánh nhân, mà là hỗn nguyên đại la kim tiên. Khí tức trên người Ngọc Đế và Vương Mẫu cũng trở nên cường đại hơn rất nhiều, có loại cảm giác sớm muộn gì cũng sẽ bước vào hỗn nguyên đại la kim tiên. Về phần ba người Vân Thục, thực lực cũng làm cho cảm thấy kinh hãi. Cái này, điều này, chuyện này. Sắc mặt của hắn có chút mộng. Lúc đầu khi hắn mới tỉnh lại còn tưởng rằng chỉ là thế giới thay đổi lớn, thật ra thì nội tâm còn có chút âm thầm đắc chí. Bởi vì hắn cảm thấy thực lực của mình trước này là nóc nhà của thế giới này, hồng hoang biến thành bộ dạng này đối với hắn mà nói thì có chỗ tốt vô cùng lớn, lấy thực lực của hắn thì có thể độc hưởng. Tuyệt đối không nghĩ tới, cứ đột ngột như vậy đã có một đám cao thủ vây quanh chính mình, trong đó còn có người quen của chính mình. Tâm trạng của hắn lập tức cũng có chút không ổn định. Tâm trạng của La Hầu cũng không khác gì so với Hồng Quân, trong lòng có chút nặng nề. Thật ra thì hắn tới tìm Hồng Quân lần này, tính sổ sách là thứ yếu, dù sao ma tộc với hắn mà nói chỉ như một công cụ, mà thế giới hồng hoang bây giờ thay đổi lớn, tạo hóa nhiều hơn so với trước không biết bao. Nhiều lần, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Trên miệng hắn nói tới tính sổ với Hồng Quân, chẳng qua chỉ là muốn tới chiến nhiều chỗ tốt một chút, ép cho Hồng Quân phải nhượng bộ. Tuy nhiên kịch bản dường như có chút không đúng. Có thêm sự tham gia của một số nhân vật khác. Hồng Quân hỏi Nữ Oa, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bên cạnh, Ngọc Đế mở miệng hỏi, đạo tổ, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian trả lời vấn đề của Đát Kỷ tiên tử trước đi. Đồng thời còn nháy mắt điên cuồng với Hồng Quân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong nội tâm Hồng Quân lập tức máy động, không dám thất lễ, trầm ngâm một lát mở miệng nói, tuyệt địa thiên thông đúng là bút tích của chúng ta. Chỉ có điều việc này cũng chỉ ta là bất đắc dĩ mà tạo ra, dù sao ta dung nhập thiên đạo, lấy thân hợp đạo, mảnh thiên địa này càng mạnh, đối với ta mà nói mới càng có chỗ tốt. Hóa ra, Hồng Quân một mực đang dựa theo kịch bản chính mình sắp đặt tới phát triển hồng hoang, tạo nên thánh nhân, yên lặng phát triển, nghĩ biện pháp tới bù đắp những yếu tố còn thiếu sót của hồng hoang. Chỉ có điều, hắn không nghĩ tới, La Hầu năm đó thua thảm dưới tay của hắn thế mà còn chưa chết, một mực trốn ở trong huyết hải. Chờ tới sau khi khôi phục thương thế liền ngóc đầu trở lại. Hơn nữa, lần đó La Hầu mang theo thủ đoạn mà Hồng Quân không thể không thỏa hiệp, đó chính là thủ đoạn bên ngoài hỗn độn. Một khi Hồng Quân từ chối chia mảnh thế giới này cho hắn, như vậy, hắn sẽ tiết lộ vị trí hồng hoang này ra ngoài, nói cho trong hỗn độn biết, kể từ đó, nghênh đón thế giới hồng hoang rất có thể là tai họa ngập đầu. Lúc đó Hồng Quân mới phải thỏa hiệp một cách bất đắc dĩ, bởi vậy, xem như La Hầu diệt Phật giáo, hắn cũng không ra tay. La Hầu tu chính là sát đạo, muốn mượn nhờ tuyệt địa thiên thông, dùng ma tộc diệt nhân tộc, thay vào đó, từ đó tăng thực lực của mình lên. Thôi đi, nói tới đàng hoàng như vậy, ngươi lấy thân hợp đạo, không phải chính là muốn mượn nhờ thiên đạo pháp tắc mà bàn cổ, để lại để tăng thực lực của mình lên sao? La Hầu cười lạnh, nội tâm mơ hồ có chút bất an, quay người cất bước rời đi, mọi người chẳng qua chỉ là có đạo khác biệt mà thôi, sau này dựa vào thủ đoạn của chính mình đi, ta không phụng bồi. Chủ nhân không thích ma tộc, đã để ta gặp được thì vẫn là đừng đi. Đát Kỷ mặt không đổi sắc, giọng điệu lạnh nhạt, nhấc chân bước ra một bước, váy trắng hơi bay, thân thể đã biến mất ngay tại chỗ ngăn ở trước người La Hầu. Ha ha, người không thích ma tộc ta còn nhiều. Ta muốn đi, trong thiên hạ này còn ai có thể cản được ta? La Hầu cười lên như điên, trong mắt bắn ra sát cơ, lộ ra vẻ giết chóc điên cuồng, quát lớn nói, tiểu nha đầu có chút đạo hạnh, thế nhưng là còn chưa đủ tư cách đứng ra cản ta. Cút cho ta. Còn chưa nói dứt lời, khí thần thương trong tay hắn lóe lên ánh sáng đen nhánh, khí thế kinh khủng ngưng tụ thành một hàng dài màu đen, đâm thẳng về phía Đát Kỷ. Đát Kỷ đưa tay, băng tinh hội tụ ở trước mặt, lập tức ngưng tụ ra một bức tường băng. Tạch tạch, trường thương đâm xuyên vào trong tường băng, từng mảnh vỡ hàn băng bắn ra xung quanh, mũi thương chỉ thẳng về phía mặt của Đát Kỷ. Đát Kỷ vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, trong đôi mắt đẹp hiên ra vẻ không vui cũng chẳng buồn. Lại chính là cái thái độ bình tĩnh này thì càng chọc giận La Hầu. Trong mắt của hắn phóng ra ánh sáng đen nhánh, khí giết chóc nồng đậm tới cực điểm, gió trong không trung cũng xuất hiện tiếng thét gào. Muốn chết, khí thần thương chính là vì giết chóc mà sinh, phù hợp với sát đạo của ta, kỳ phong mang không ai dám đón đỡ, chứ đừng nói chỉ là tường băng, không biết tự lượng sức mình. La Hầu quát khẽ trong lòng, lực lượng toàn thân hội tụ, lực đạo lại tăng thêm mấy phần nữa. Lực lượng tràn lan ra hóa thành gió lớn, quấy ngọn núi sau lưng Đát Kỷ trong nháy mắt thành bột mịn. Sau đó càng là cuộn trào kéo dài 10 vạn dặm, một đường thẳng trên đại địa lập tức được san bằng thành một con đường. Chỉ có điều, với lực lượng cường đại không thể tưởng tượng nổi như vậy, lúc đối mặt với tường băng kia lại có vẻ như không bằng, yếu ớt vô lực. Mặc cho La Hầu dùng lực như thế nào, mạnh mẽ ra làm sao thế mà vẫn bị kẹt lại ở bức tường băng, ngay cả xuyên thấu cũng không làm được. Mà không biết khi nào, mũi thương trên thí thần thương thế mà lại được một lớp băng xương thật mỏng bao trùm lại. Điều này sao có thể? La Hầu mở to hai mắt ra nhìn. Tâm thần run rẩy, sâu trong đáy lòng hiện ra một loại cảm giác bất lực, đây là một loại áp chế tới từ lực lượng tuyệt đối. Tạch tạch, từng lớp băng xương bắt đầu nhanh chóng lan tràn ở trên thí thần thương. La Hầu tay mắt lanh lẹ, buông thí thần thương ra mà không do dự chút nào, quay đầu là chạy. Ta nói rồi, ngươi không đi được. Trong mắt Đát Kỷ lộ ra vẻ lạnh lùng, bàn tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên, thí thần thương kết đầy băng xương kia giống như bàn tay, quay đầu, nhắm thẳng về phía La Hầu. Theo một ngón tay của nàng ta chỉ vào, trường thương kết đầy băng xương kia bắn thẳng mà ra. Dọc đường lưu lại một đoạn đường băng xương thật dài, lộng lẫy mà đáng sợ. Cảm nhận được cỗ lực lượng đáng sợ này, sắc mặt La Hầu thay đổi lớn, tê cả da đầu, đáng tiếc công đức Hắc Liên, thập nhị phẩm của hắn theo ma chủ cái hàng hố to kia vẫn lạc, mà tung tích không rõ, chỉ có thể dựa vào pháp lực tới đón đỡ. Trường thương xuyên thấu pháp lực, mang theo khí tức thế không thể đỡ, tiến thêm từng chút từng chút. Một bên khác, Hỏa Phượng có chút chờ đợi không kịp, hai cánh rực lửa sau lưng mở rộng ra, thân thể biến thành một chùm ánh sáng đỏ rực, trong chớp mắt không còn hình bóng. Mọi người chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, lúc lấy lại tinh thần, phần bụng của La Hầu đã có thêm một đạo hỏa diễm. Theo hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trong nháy mắt một lớp hỏa diễm bốc lên từ trong cơ thể hắn, lập tức thiêu đốt hắn thành tro bụi, bốc hơi ở trong không trung. Hồng Quân trợn tròn mắt lên, trơ mắt nhìn cảnh tượng này, vô cùng cẩn thận hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ ngắn ngủi trong ba cái hơi thở mà thôi, La Hầu này đã bốc hơi. Hắn và La Hầu đều không phải người mới bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vô số năm qua, đạo hạnh đã rất sâu, tuy nói trong đó có nhân tố Hỏa Phượng liên thủ với Đát Kỷ, nhưng vẫn như cũ rất đáng sợ. Có thể giết La Hầu, vậy chắc chắn cũng có thể giết chết chính mình a. Hồng Quân lập tức tái mét mặt mày, cả người đều dùng mình một cái. Ngọc Đế và Vương Mẫu nhìn thấy phản ứng của Hồng Quân, khóe miệng âm thầm cười trộm một cái, cảm thấy có chút ưu việt. Đạo tổ, có kiến thức nông cạn rồi đi, chưa thấy qua việc đời rồi chứ. Chỉ là La Hầu mà thôi, ngươi còn chưa được thấy cầu đại gia xuất thủ, một cái chân thôi đã đập chết 10 tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chẳng khác gì chơi đùa cả. Bờ môi của Hồng Quân run rẩy, cười nói, Ngọc Đế, Vương Mẫu, còn không tranh thủ thời gian giới thiệu cho ta một chút, Hai vị tiên tử có vẻ ngoài xinh đẹp thực lực cường đại này là ai? Các nàng là Đát Kỷ tiên tử và Hỏa Phượng tiên tử. Ngọc Đế dừng một chút, mở miệng nói, Hồng Hoang bây giờ có thể biến thành như vậy, tất cả đều là phu quân của các nàng tạo nên. Trong lòng Hồng Quân rung động tới tột đỉnh, vuốt mông ngựa lại không mất cái gì, há mồm là ra. Ta biết mà, Hồng Hoang có thể thoát khỏi đại kiếp tuyệt địa thiên thông này, đằng sau chắc chắn có cao nhân tương trợ, không nghĩ tới lần này không chỉ thoát khỏi đại kiếp mà còn nhân họa đắc phúc, phu quân của hai vị tiên tử này thật khiến người thán phục, thật có thể nói là chuyện thần kỳ, xin cho phép ta đại biểu toàn bộ Hồng Hoang, biểu đạt lời cảm tạ chân thành nhất đối với các ngươi. Dứt lời, hai tay của hắn giơ lên, khuôn mặt vô cùng trịnh trọng, thành kính bái với Đát Kỷ và Hỏa Phượng một bái. Sau đó lại nói, hai vị tiên tử có tu vi cao thâm, tiêu diệt tên La Hầu một tai họa lớn này đã tạo phúc cho tất cả sinh linh, thật sự là khiến cho ta phải bội phục, mời nhận cúi đầu cỏ ta. Dứt lời lại là một lần cúi đầu. Ngọc Đế Vương Mẫu bao gồm cả nữ oa, tất cả đều là trợn mắt há hốc mồm. Hồng Quân thân là đạo tổ, từ trước tới nay luôn cao cao tại thượng, cao thâm khó dò, đức cao vọng trọng, vô số năm qua đều là như thế, chưa từng có thời điểm lật xe. Mẹ nó, không nghĩ tới thế mà cũng là kẻ hai mặt, lời nói nịnh nọt trơn tru hơn ai hết. Hóa ra ngươi là một đạo tổ như vậy. Quả nhiên, bất kể là ai đều có mặt phải và mặt trái, mặt phải là hình tượng huy hoàng, mặt trái thì chính là liếm chó. Hóa ra, bản chất của thế giới này chính là liếm lẫn nhau. Cũng trong lúc này, ở một nơi khác, Đại Ma Vương dẫn theo đám người ma tộc cùng nhau kích động cùng đợi ma thần, đại nhân Khải Hoàn trở về. Bên trong đôi mắt tràn đầy sự mong đợi, giống như đã thấy cảnh tượng huy hoàng của ma tộc trong tương lai. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, bức tượng đồng của ma thần ở trung tâm chỗ ở bọn họ đột nhiên phát ra một tiếng răng rắc, đã nứt ra. Mọi người trông mong nhìn vào, giống như không thể tin được sự thật đang xảy ra ở trước mắt, không hẹn mà cùng dụi dụi con mắt, lại tập trung nhìn vào một lần nữa. Từng quả tim rực lửa lập tức cũng theo đó mà nứt ra. Ma thần đại nhân qua đời. Không, không phải chứ. Con mẹ nó. Loại kiểu chết đột ngột này cũng chẳng kém bao nhiêu so với ma chủ năm đó. Ma tộc ta chắc chắn là bị nhầm vào, đây chính là quá không nói đạo lý. Từ lúc bắt đầu rời núi ta chưa từng thấy có một chuyện nào được thuận lợi. Không đúng, không chỉ không thuận lợi, quả thực chính là ngược gió tới đáng sợ. Có còn cho người ta một con đường sống nữa hay không? Đại Ma Vương sắp sụp đổ, thế giới này quá nguy hiểm, ma tộc ta quá khó khăn. Không được, ta phải trốn. Trên thiên cung, Ngọc Đế và Nữ Oa đang giới thiệu những tình huống mà mình biết cho Hồng Quân, đạo tổ, những chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Hình tượng Hồng Quân trong lòng bọn họ vẫn là rất không tệ. Sở dĩ gọi là đạo tổ, tự nhiên là bởi vì hắn chuyển xuống đạo nghiệp để Hồng Hoang có thể phát triển khỏe mạnh, có thể làm ra không ít chuyện cho sinh linh trên Hồng Hoang. Về phần nói hắn là vì để cho thực lực của mình tiến thêm một bước mới làm như vậy thì cái này có vẻ hơi buồn cười. Người ta dù sao cũng là làm chuyện tốt, còn không cho phép người ta cầm chút chỗ tốt sao? Thế giới này vốn chính là công bằng, những chuyện không màng hồi báo có thể làm, nhưng nếu như theo đuổi tới quá phận vậy sẽ thành một loại không công bằng. Để so sánh mà nói, ngược lại công khai ghi giá, càng có thể khiến cho người ta được yên tâm, càng khỏe mạnh hơn. Nói cẩn thận, cái gì mà đạo tổ hay không đạo tổ, ta không phải. Sắc mặt Hồng Quân lập tức thay đổi lớn, vội vàng quát mắng, sau này không được phép gọi như vậy nữa. Sở dĩ ta lấy thân hợp đạo chính là vì mượn nhờ thiên đạo pháp tắc mà bản cổ, để lại với ý đồ để cho mình tiến thêm một bước, từ đó đột phá tới cảnh giới thiên đạo. Sở dĩ liên tục hoàn thiện thế giới Hồng Hoang cũng chính là như vậy, so với hành động của cao nhân, ta đây chính là con gà gặp đà điểu. Hoàn toàn không thể so sánh, sau này cũng đừng có gọi ta là đạo tổ, ta không chịu nổi. Trước mặt cao nhân, hắn nào dám xưng đạo tổ, hơn nữa thế giới Hồng Hoang bây giờ thay đổi lớn tới như vậy, hỗn độn xuất hiện dị tượng rất có thể thu hút đông đảo đại năng trong hỗn độn, tới lúc đó sẽ là thế đại tranh đoạt, cường giả như mây, cường giả nào cũng có. Có thể tưởng tượng, một khi có một cường giả nào đó đi tới Hồng Hoang, lập tức hô to, kẻ trâu bò nhất nơi này của các ngươi là ai? Là đạo tổ. Đạo tổ. Khẩu khí thật lớn. Bảo hắn tới, ta muốn so lo với hắn. T. Như thế quả thật đáng sợ. Hồng Quân nghĩ tới đó thì giật cả mình, làm như có thật nói. Đúng rồi, tên của ta phải đổi, sau này ta không gọi là Hồng Quân, các ngươi gọi ta là Quân Quân Đạo Nhân là được rồi. Cái tên này, vừa khiêm tốn lại vừa đáng yêu lại còn có tính kiềm chế, nghe xong cũng không phải là một cái tên kéo cừu hận, rất tương xứng đối với ta. Ngọc Đế và Vương Mẫu trợn tròn mắt, giống như lần đầu tiên quen biết Hồng Quân, trong đôi mắt kia là sự phức tạp. Mẹ nó, không hổ là đạo tổ, quả thực khiến cho người ta phải xấu hổ. Sâu trong đáy lòng bọn họ thật ra thì một mực có một cái nghi vấn, đó chính là cái năm bàn cổ khai thiên tích địa, gặp phải 3.000 ma thần. Tại sao chỉ có mỗi Hồng Quân là còn sống, hoàn toàn chính là bên thắng lớn nhất. Hiện tại theo thời gian dần trôi qua bọn họ đã có chút hiểu sơ sơ. Cao thủ, đây là một cao thủ. Vương Mẫu mở miệng nói, Hồng. Quân quân đạo nhân, bên kia chính là Công Đức Thánh Quân Điện, lờ cũng là nơi ở trên thiên cung của cao nhân. Ta sớm đã nhìn ra, tuy rằng cửa được đóng chặt, nhưng thi thoảng tràn ra một chút khí tức, thần thánh uy nghiêm to lớn như vậy, xem như chỉ một chút, thế nhưng là đang bồi dưỡng thiên cung, rất có ích lợi đối với các ngươi. Quân quân đạo nhân giơ hai tay lên, chắp tay rất cung kính đối với Công Đức Thánh Quân Điện, nhìn thấy chỗ ở cao nhân, ta lại kìm lòng không được muốn cúng bái một phen. Hắn cũng là bất đắc dĩ a, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hâm mộ đối với Ngọc Đế và Vương Mẫu. Vừa mới nghe được chuyện mà bọn họ kể lại, lòng kính trọng của quân quân đạo nhân đối với Lý Niệm Phàm đã giống như nước sông cuồn cuộn chảy mãi không dứt, nhất là khi nghe tới hỗn độn linh quả coi là hoa quả để mà ăn, thì nước bọt đã bài tiết ra giống như thủy triều, cổ họng nhấp nhô không ngừng. Không nói hỗn độn linh quả, để cho ta uống một ngụm hỗn độn linh tuyền cũng tốt. Một giọt thôi cũng được. Uổng hắn làm đạo tổ vô số năm, lại nếm cũng không được nếm tới, ngược lại là đồng tử dưới trướng hắn trước kia, Ngọc Đế và Vương Mẫu đã ăn tới quên cả trời đất, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tiến vào hỗn nguyên cũng chỉ kém một cái đốn ngộ mà thôi. Loại cảm giác này, chua tới khuôn mặt già nua của hắn bị vắt thành chanh. Làm sao mà ta lại rơi vào trạng thái ngủ say mà không hiểu ra sao cả đây? Bỏ qua cơ hội liếm một vị cao nhân như thế này, trong nhân thế chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Đúng vào lúc này, Hằng Nga và Thất Tiên Nữ đang nói cười cười đi về phía Công Đức Thánh Quân Điện, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, đủ mọi màu sắc, cử chỉ nhẹ nhàng, dáng người uyển chuyển, đường cong duyên dáng, núi non liên miên chập trùng lên xuống, quả thực làm chóng mặt người. Vương Mẫu lập tức ngưng trọng quát lớn, Hồng Nhi, làm sao các ngươi lại có thể tự mình tiến vào phủ đệ của Thánh Quân Đại Nhân? Chúng tiên nữ giống con nai con hoảng sợ, vội vàng hành lễ nói, Nương nương, bệ hạ. Đại tỷ Hồng Nhi nói, bẩm nương nương, Tiểu Bạch Đại Nhân tối hôm qua trước khi rời đi có phân phó chúng ta, trong điện còn để lại một số rượu nước còn thừa lại trong buổi tối hôm qua, bảo chúng ta hôm nay tới quét dọn một chút. Rượu còn thừa. Còn có chuyện tốt này. Đôi mắt đám người Ngọc Đế lập tức sáng lên. Quân quân đạo nhân càng là lông mày râu ria đều dựng đứng lên, mặt mo đỏ ửng, kích động tới không chịu nổi, để đó ta tới, việc này ta quen. Thời gian như nước chậm rãi trôi qua. Đảo mắt một cái thời gian một tháng đã trôi qua. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm và Tiểu Đát Kỷ các nàng trải qua cuộc sống hạnh phúc bình yên mỹ mãn. Trong khoảng thời gian này, trải nghiệm tân hôn của bọn họ tự nhiên là thích thú. Có điều, chân không bước ra khỏi nhà thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được cải biến, mà sau khi thiên địa thay đổi lớn mang tới. Bởi vì trên bầu trời, thi thoảng sẽ có yêu thú cỡ lớn bay lượn mà qua, sau đó được Tiểu Đát Kỷ đánh xuống, đảm nhiệm thịt thú rừng. Điều này làm cho Lý Niệm Phàm từng cảm thấy rất tiện lợi, giống như thể tặng thức ăn miễn phí vậy. Cũng trong lúc đó, ở trên một ngọn núi khác trong Lạc Tiên Sơn Mạch, một lão giả tóc trắng mặc áo bào trắng đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên, toàn thân hắn run lên, trên cánh tay phải lại là trong nháy mắt có một lớp băng xương trắng loãn đông cứng lại. Đằng sau hắn có bốn vị đệ tử đi theo. Hai nam hai nữ, đồng thời quan tâm nói, sư phụ, ngươi sao vậy? Lão giả chậm rãi mở mắt ra, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi, lắc đầu nói, thần vực quả nhiên nguy cơ khắp nơi, ta lấy khống linh chi thuật thao túng một con đại yêu ngang nhiên xông qua, còn chưa nhìn thấy cái gì thì đã bị đông cứng thành băng rồi, ngay cả ta cũng bị phản phệ, tin tức duy nhất truyền về chính là tuyệt vọng, sợ hãi và cường đại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên ngọn núi kia, có tồn tại mà chúng ta không thể trêu chọc. Lập Sơn Môn vẫn là thay chỗ khác đi. Ở bên cạnh, một con hổ mọc ra hai cánh màu vàng kim lộng lẫy đang há mồm phun ra một đám lửa, đang làm tan băng xương, trên cánh tay cho lão giả. Lão giả vỗ vào đầu lão hổ, lòng vẫn còn sợ hãi nói, còn may không có trực tiếp phái ngươi qua đó, bằng không vết thương này chỉ sợ không cách nào lành. Con đường tu luyện của họ có quan hệ mật thiết với yêu quái. Thứ nhất chính là ký kết khế ước với yêu quái, cả hai đều có quan hệ mật thiết, cùng nhau trưởng thành cùng tác chiến. Cái này gọi là yêu linh bản mệnh, tự nhiên quý giá. Mà trước đó, lão giả sử dụng chính là một loại khác, được gọi là khống linh chi thuật, có thể cưỡng ép thao túng yêu quái, để nó làm việc cho chính mình. Xem như có chuyện gì xảy ra, tổn thất cũng có thể giảm xuống tới thấp nhất. Một thiếu nữ trong đó nhịn không được nói, thế nhưng là sư phụ, không phải ngươi nói sơn mạch này không tầm thường, có ngọa long chi tượng, là một nơi có phong thủy vô cùng tốt sao? Hơn nữa chúng ta tổn thất rất nhiều yêu quái, nếu không thì chờ gia gia của ta tới. Chúng ta mới tới, không nên gây thù chuốc oán ở khắp nơi, càng không nên trêu chọc vào kẻ địch mạnh, đối phương đây chắc cũng chỉ cảnh cáo mà thôi, vẫn là nên tìm một nơi khác, đứng vững gót chân mới là quan trọng nhất. Lão giả cười nói, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, có thể không trêu chọc phiền phức thì đừng trêu chọc vào, nhất là không được tự đại, kẻ thích tranh đấu tàn nhẫn bình thường sẽ không đi được quá xa, đi thôi. bên trong hỗn độn, lần lượt từng thân ảnh thẳng hồng hoang mà tới. Hỗn độn thần lôi khai thiên địa, tử khí như nước lập thần vực, không nghĩ tới thần vực mà ta khổ sở tìm kiếm mãi không ra, bên trong hỗn độn thế mà lại lập nên một thần vực mới. Không hổ là thần vực a, cỗ tiên khí này so với bất kỳ một cái thế giới nào mà ta từng đi qua đều muốn nồng đậm hơn, gấp 10 lần. Ta ngửi thấy thật nhiều mùi của tạo hóa. Rầm rầm, một cỗ khí tức cuồn cuộn ẩm vang quét sạch toàn trường, ánh sáng vàng trải rộng ra như ngân hà, hình thành đường đi. Ngay sau đó, ba con dị thú trên đầu là đầu ngưu, toàn thân thì đen nhánh, trên thân lại mọc ra lông màu vàng kim kéo theo một cỗ kiệu xa hoa chạy băng băng dọc, theo đường đi mà tới. Là Thánh Thiên Hoàng của Thánh Thiên Hoàng Triều. Có người nhận ra được thì lập tức lên tiếng kinh hô. Hắn thế mà cũng tới. Nghe nói ở thế giới của hắn, hắn dựa vào sức một mình sáng lập Hoàng Triều, trấn áp tất cả tông môn, thu hết người yêu, tiên vào trong sự thống trị của Hoàng Triều. Ta nghe nói lấy thực lực của hắn, hoàn toàn đủ để khai thiên tích địa, tấn cấp cảnh giới thiên đạo, chỉ có điều vì cầu chu toàn, một mực tìm kiếm cơ duyên ở bên trong hỗn độn hải, không nghĩ tới thế mà cũng chạy tới thần vực. Lúc mọi người ở đây sợ hãi thán phục, lại có một cỗ khí tức ầm ầm nổi lên. Khí tức màu xám quỷ dị quét qua, cùng với tiếng than khóc của hàng vạn quỷ, hình thành một cái đầu lâu khổng lồ. Giống như là hư ảo, tạo thành từ sương mù dày đặc. Tuy nhiên, trong đầu lại thiêu đốt lên hai đám quỷ hỏa màu xanh lục âm u, để cho người ta nhìn vào tâm thần đều hoảng sợ, cả người phát lạnh. Tất cả mọi người không thể không lộ ra ánh mắt sợ hãi, vội vàng rời xa. Là U Minh Quỷ Vương. Sao hắn lại tới đây? Hắn thế nhưng là tồn tại biến cả một cái thế giới thành quỷ vực. Vốn còn cho rằng tới thần vực vừa mới xuất hiện không lâu này kiếm chút tiện. Nghi, không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy, mọi người đều từ thế giới trước kia của mình bay tới tới sao? Cường giả và thiên kiêu của từng cái thế giới chen chúc mà tới, cái danh của thần vực hoàn toàn xứng đáng. Ở khi đông đảo đại năng nhận được tin tức này là lúc họ lũ lượt kéo nhau tới. Một đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện ở trong hỗn độn, trong tay cầm một quyển sách nhỏ, ở bên cạnh hắn, một lão giả đang cung kính chờ đợi ở một bên. Thân ảnh hư ảo kia đang lật xem quyển sách nhỏ, ánh mắt hơi lập lòe, hừ lạnh nói, Ngự Yêu Đạo Tông, Thánh Thiên Hoàng Triều, Bạch Vân Quán, Lạc Trần Sơn 8 trong 12 đạo các trong hỗn độn đã tới. Một đám đạo sĩ thối đáng ghét, ta muốn bọn họ sớm muộn gì cũng phải chết. Thiên Cung, Địa Phủ, Yêu Tộc, Nhân Hoàng. Đây là thế lực nguyên bản bên trong thần vực sao? Tồn tại trông cũng không có gì khó giải quyết. Hắn tiếp tục đọc qua, sau đó dùng tay khép lại. Mở miệng hỏi, nhưng biết ba tên thành viên cao cấp kia là chết như thế nào không? Bẩm đại nhân, ta đã đến một thế giới được tạo ra, bởi một trong số ba tên thành viên cao cấp kia, tên là Thế Giới Vân Hoang, biết được tin tức ba người kia là vì bắt một con chó. Chó cảnh giới thiên đạo. Lão già gật đầu, ngưng trọng nói, hơn nữa hình như là rất mạnh. Thân ảnh hư ảo trầm ngâm một lát, mày nhăn lại, bây giờ ở dưới loại tình huống này, giới minh ta lại không có cách nào gióng trống khua chiêng đi làm việc. Hắn nói bóng gió là, nếu không phải bây giờ có rất nhiều thế lực tới nơi này, bằng không giới minh chắc chắn sẽ xuất động càng nhiều cao thủ đi bắt con chó kia lại. Ở thần vực lưu ý cho tốt, nghĩ tới sẽ xuất hiện rất nhiều yêu quái không tầm thường, bắt nhiều một chút, còn có một khi gặp được người của Ngự Yêu Đạo Tông thì nghĩ biện pháp bắt sống. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực, không phụ sự ủy thác. Bên trong hỗn độn, thai nghén ra đông đảo thế giới nhỏ, thế lực rắc rối phức tạp, đường đi đại đạo cũng rất đa dạng, trong khoảng thời gian này lại cùng nhau lui tới thần vực, ở nơi này tìm kiếm cơ duyên, thiết lập đạo thống. Hỗn độn bên trong, thai nghén đông đảo tiểu thế giới, thế lực rắc rối phức tạp, chỗ đi đại đạo cũng là đủ loại, trong khoảng thời gian này lại là cùng nhau vãng lai thần vực, ở cái này tìm kiếm cơ duyên, thiết lập đạo thống. Địa phủ, luân hồi. Thật nực cười, không nghĩ tới quỷ giới nơi này, thế mà lại thực sự áp dụng cách tiếp cận cấp thấp như vậy, đông đảo quỷ tộc đang như nước sôi lửa bỏng cần ta tới cứu vớt. U Minh Quỷ Đế đứng ở trên một đỉnh núi, nhắm mắt lại, quanh thân quỷ khí âm trầm, tử khí cuồn cuộn như mây mù, một lớp lại một lớp vờn quanh, sau đó biến thành sương mù, vội mà đi về nơi xa. Những nơi hắn đi qua, từng đợt khí tức màu xám bắt đầu tràn lan, mà ra hình thành một cỗ tử khí đặc thù, bên trong những tử khí này ẩn chứa phẫn nộ, không cam lòng, oán hận, tuyệt vọng cùng thống khổ và hủy diệt. Lúc này, ở trong một thôn trang nhỏ, một nữ tử đang vùng vẫy trong nước, dần dần, chân tay nàng ta bắt đầu yếu dần, ánh mắt rời rạc, mức độ dãy ruộng càng ngày càng nhỏ, sức sống cũng dần biến mất. Sự không cam lòng, phẫn uất và tức giận của nàng dần dần trầm mặc với cái chết, nhưng vào lúc này, một vệt khí tức màu xám nhìn không thấy chậm rãi bay tới. Một sợi tàn hồn bay ra từ trong thân thể của nữ tử, nàng ta xoay người, sững sờ nhìn vào thi thể của mình, bên trong đôi mắt vẫn còn một chút hoang mang. Ta chết rồi. Không sai, ngươi đã chết. Bị một đôi gian phu hại chết. trượng phu của ngươi không chỉ nhẫn tâm bỏ rơi ngươi, mà còn cùng nhân tình đẩy ngươi xuống sông mà chết chìm, ngươi phải báo thù. Ta phải báo thù. Đúng, ngươi phải báo thù. Ngươi phải để bọn họ dùng phương thức thống khổ nhất mà chết đi. Thế nhưng là ta nên đi đầu thai. Đầu thai? Chẳng qua chỉ là trò hề gạt người, một bát canh mạnh bà vào trong bụng, chặt đứt kiếp trước, ngươi còn là ngươi sao? Có ai tới báo thù cho ngươi? Chẳng lẽ ngươi trơ mắt, nhìn đôi gian phu dâm phụ kia sống sung sướng hạnh phúc mấy chục năm sao? Bọn họ hại chết ngươi, nhưng họ lại sống hạnh phúc sung sướng hơn bao giờ hết, không ai quan tâm đến cái chết của ngươi, không có một ai biết để mà đi trách móc bọn họ, mọi người chỉ chúc phúc cho họ, ngươi quá oan uổng, và chỉ có chính ngươi mới có thể lấy lại công đạo cho chính mình. Đôi mắt quỷ hồn kia dần dần trở nên đỏ ngầu, tóc dày bay múa, mang theo một chút oán hận nói, ngươi nói đúng, ta phải tự mình báo thù. Đúng là như vậy, chỉ có tự tay mình đi báo thù thì mới là hà giận nhất, đi thôi, đi báo thù đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.